Người có thể hỏi bát vương gia Ahat. Khúc đàn nhi nhẹ nói bầy. Lập tức ngẩng đầu. Tựa như nhu tình như nước nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cũng đang ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Bốn mắt chầm chầm va nhau. Có vẻ như nồng tình bốn phía. Cách chương.